Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, cao thủ, chương 19, cao thủ PS, cảm tạ thư hữu một phàm nhân mê một khen thưởng 588. Heo miêu cầu khen thưởng 100, bần đạo hôm nay muốn đi bể bơi rèn luyện cơ bụng. Cho nên trước tiên đổi mới, điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc, tại phụ cận có nhiều hơn người cá. Tại lực lượng thuộc tính tăng cường phía sau, vệ tiểu bắc đối phó lên những người cá này tới cũng biến thành thoải mái một chút. Đương nhiên, vì lý do an toàn, vệ tiểu bắc cũng không dám ngay mặt va chạm nhau kia năm đầu người cá. Mà là chờ chúng nó phân tán phía sau, trục vừa đánh tan, năm đầu người cá cho vệ tiểu bắc mang đến 50 điểm tiến hóa thu vào. Mặt khác bị vệ tiểu bắc sử dụng tới độ viên đầu mộc côn cũng tiêu tan mất hết. Đang giết chết con thứ 5 người cá khi, nện ở đối phương trên đầu gãy đứt thành hai đoạn, hoàn hảo, tại đánh chết nhiều như vậy đầu người cá hậu, vệ tiểu bắc thu thập trở về viên đầu mộc côn không tính thiếu. Đứt rời một cây cũng không thì là cái gì, trở lại phòng đi thuê vệ tiểu bắc, cũng cảm giác đầu có chút chóng mặt. Nằm ở trên giường rất nhanh sẽ vào ngủ thiếp đi, nói đánh là đánh, di động đồng hồ báo thức lần thứ hai vang lên, đem trong giấc ngủ say vệ tiểu bắc tỉnh lại, lắc lắc còn có một chút chóng mặt đầu, phát hiện mình đã trở lại hiện thực vệ tiểu bắc, vội vã sau khi rửa mặt, đẩy cửa phòng ra, hôm nay là thứ bảy, trên hành lang có chút yên lặng, làm cuối tuần, trong căn phòng đi thuê khách thuê đều hưởng thụ khó được ngày nghỉ. Cũng không thế nào chắc chắn cửa phòng nội truyền ra từng đợt tiếng ngáy. Vệ tiểu bắc lúc này mới vừa rồi nhớ tới. Chính mình hôm nay phải là lớp trôi. Buổi chiều 6 giờ đi là mần đi quên đi. Đã thức dậy, vệ tiểu bắc cũng không có ý định lại nằm xuống lại. Bụng có chút đói khát vệ tiểu bắc đi ra phía ngoài. Hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Mỗi ngày đều dùng nén bánh bích quy các loại đồ ăn đỡ đói. Sẽ làm cho người nổi điên. Mới vừa ở bữa sáng ăn vặt quán bờ rìa ngồi xuống. Vệ tiểu bắc chợt nghe đến xa xa một trận tiếng động lớn nháo tiếng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, vệ tiểu bắc đều không khỏi há to miệng. Hảo gia hòa, một đám hơn 20 năm nhẹ nhân thủ cầm ống tuyết chính truy một cái mặc luyện công sam trung niên. Nhân gọi chém gọi giết, Thúy Hô Thị không phải xuyên tỉnh tỉnh lỵ, nhưng là xuyên tỉnh kinh tế tổng sản lượng đứng hàng thứ 5 vị trí đầu thành thị một trong. Từng có một câu như vậy thể hiện rồi Thúy Hô Thị tại xuyên tỉnh địa vị. Bắc có Song Đô, Nam ra Thúy Hô, giống như vậy đại hình thành thị. Xuất hiện bên đường đuổi giết sự tình, là cực kỳ hiếm thấy, dù sao hung ác hơn nữa đại lưu manh. Cũng không dám cùng bạo lực cơ quan chấp pháp đối kháng. Nhìn thấy nhóm người này hung thần ác sát xuất hiện, tại ven đường ăn cơm thực khách đều hướng hai bên trốn đi. Mà ngay cả này một ít sớm một chút quán lão bản cũng cả kinh không để ý gia sản của chính mình. Xa xa né tránh, chưa tới gần nơi này một bên, trung niên nhân kia cũng bởi vì ven đường sớm một chút quán quá nhiều. Có chút trở ngại tay chân. Bị đuổi theo sau song phương liền đánh ra đấu lên, trung niên nhân kia thực có chút lợi hại, xoay người một chân liền đem truy tại phía trước nhất một người đầu chọc cho đá bay ra ngoài. Kia đầu bóng lưỡng bay ra phía sau lại sẽ mặt sau ba người cùng nhau đụng ngã xuống đất. Cả kinh mặt sau vây đuổi chặn đường người trẻ tuổi không khỏi dừng lại cước bộ. Trung niên nhân cũng biết, tại trên con đường này. Chướng ngại vật rất nhiều, mình muốn như vậy đào tẩu cũng có chút khó khăn, cho nên đem kia đầu bóng lưỡng đá bay phía sau, liền nắm lên một cái băng ghế dài cùng những người trẻ tuổi kia rằng co lên. Mà này một ít khoảng cách góc gần sớm một chút quán lão bản thì muốn đem bàn của chính mình băng. Ghế thu hồi đi, miễn cho bị hồ cá chi hại, càng có thực khách len lén gọi điện thoại báo cảnh sát. Có thể những người trẻ tuổi kia căn bản sẽ không giảng đạo lý. Đại bộ phận nhân truy trung niên nhân, còn lại mấy người thì phân tán ra rến, xa xa đem trung niên nhân vây quanh, phàm là đang đùa bỡn di động thực khách đều chịu đến đe dọa. Một ông lão thậm chí còn bị một ống tuyếp đánh ở đầu vai lên. Sau đó liền sụi lơ đi xuống. Này Hắc Hổ Bang cũng quá kiêu ngạo. Rõ ràng bên đường đánh người, chính là a. Nguyên lai Triệu Lão Tam cũng không có lớn lối như vậy đi, vài cái cùng vệ Tiểu Bắc đứng chung một. Chỗ thực khách không khỏi thấp giọng nói thầm lên, ít ỏi nói mấy câu. Vệ Tiểu Bắc liền ở trong đầu buộc vòng quanh cái này cái gọi là Hắc Hổ Bang. Nguyên lai, này Hắc Hổ Bang chính là mới vừa hứng khởi một tên lưu manh tổ chức. Đem nguyên lai hoành hành vùng này đại lưu manh Triệu Lão Tam đuổi sau khi đi. Liền đem vùng này coi vì thế lực của mình phạm vi. Bởi vì Hắc Hổ Bang dám đánh dám giết, thực xông ra một chút danh khí, khiến cho vùng này cửa hàng lão bản cũng không dám cự tuyệt thu bảo hộ phí yêu cầu. Về phần người trung niên nhân kia đại khái phải là đắc tội rồi những tên côn đồ này nguyên do. Nhưng có gan bên đường đuổi giết, này Hắc Hổ Bang cũng thực có chút kiêu ngạo. Ngay tại những thứ này thực khách thấp giọng trong lời nói. Trung niên nhân cùng Hắc Hổ Bang lưu manh sẽ thấy độ chém giết cùng một chỗ. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt dừng ở trung niên nhân kia trên người. Xem trung niên nhân kia mạnh mẽ thân thủ, thường thường bay rất ra ngoài lưu manh. Vệ Tiểu Bắc trong lòng âm thầm có chút động tâm ân y Vệ Tiểu Bắc cũng là biết một chút quân thể. Quyền, đối với Trung Hoa truyền thống võ thuật lý giải cũng không nhiều. Nhưng quang từ trung niên nhân kia cùng bọn côn đồ đối chiến bên trong liền đó có thể thấy được. Cái người trung niên kia công phu không thấp, hơn 20 tên côn đồ đều bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Một quyền một cước đi ra ngoài, lưu manh gục phi mà ra, nằm trên mặt đất sẽ rất khó thức dậy. Đương nhiên, trung niên nhân kia đối mặt lưu manh số lượng nhiều lắm một chút. Địa hình cũng có chút phức tạp, sợ ý một chút, một tên lưu manh quỳ dạp trên mặt đất dùng ống tuyếp nện ở trung niên nhân trên đùi. Chịu này một kích, trung niên nhân nhướng mày, cái trán toát ra mồ hôi tới, phần đùi bị thương đối với trung niên nhân ảnh hưởng rất lớn. Tại phía sau đánh nhau bên trong. Trung niên nhân thường thường đã bị ống tuyếp đập trúng một chút, làm cho này lưu manh bắt đầu chiếm thượng phong, nhìn thấy trung niên nhân kia rơi vào xu hướng suy tàn. Mặc kệ là trước toát ra muốn bái sự ý tưởng, vẫn là không quen nhìn những tên côn đồ này thủ đoạn. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không cách nào ngồi yên không lý đến. Thuận tay nắm lấy một cái băng ghế dài, Vệ Tiểu Bắc liền xông lên trên. Hướng lưng đối với mình một tên lưu manh chính là một chút. Nếu như là người cá lời nói, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp thả đánh, nhưng tên côn đồ này có lại lớn không dám cũng là nhân. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể liền như vậy hạ tử thủ. Băng ghế dài bổ vào kia lưu manh trên cổ, đảo mắt khiến cho này sụi lơ đi xuống, chờ này một ít vây ở bên ngoài lưu manh kịp phản ứng thời gian. Vệ Tiểu Bắc đã đem ba gã lưu manh cho đánh ngã xuống đất. Theo sau những tên côn đồ kia liền hướng Vệ Tiểu Bắc bao bọc vây quanh. Tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tinh lực đi chú ý người trung niên nhân kia. Ngũ tên côn đồ cầm trong tay ống tuyếp không ngừng hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể dùng băng ghế dài qua lại quét qua đưa bọn họ ép ra. Những tên côn đồ này thân thủ cũng không yếu, phải là chuyên môn luyện qua, cho nên nếu là bị những tên côn đồ này gần thân, chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc cũng không thể kháng lại. Cảnh sát, tất cả dừng tay, cảnh sát, ai lộn xộn, ta liền nổ súng rồi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình sắp không chống đỡ được thời gian. Xa xa truyền đến ô tô nhanh dừng ngay thanh âm. Theo sau một trận tiếng cửa mở cùng hét to tiếng đồng thời truyền đến. Cảnh sát đến đây, chính như trước từng nói, Thúy Hồ Thị làm xuyên trong tỉnh đứng hàng thứ trước mấy đại hình thành thị. Như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ Hắc Bang ở trên thị trường như vậy kiêu ngạo. Cho nên tại nhận được báo cảnh phía sau, cảnh sát nhanh chóng đến khi, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.